Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, đệ 1400 chương tự nhận lỗi từ chức. Cảnh Vân chưa tới tới lui lui tưởng mấy lần, minh bạch trong đó quan hệ cùng lợi hại lúc sau, không ở nhà lưu lại lâu lắm. Uông Nhu Thuần bên kia hiện tại khẳng định là tìm không thấy nửa điểm bóng dáng. Lo lắng xuông cũng vô dụng. Huống chi, chuyện này nếu hẳn là cùng Cận Dịch Nhiên có quan hệ. Kia đi cảnh sát bên kia trước nhìn xem thi thể hẳn là cũng không sai. Cảnh Vân Chiêu trước tiên trước thông chi Từ Hoàng một tiếng. Bất quá nhìn thấy Từ Hoàng thời điểm bị hắn hoảng sợ. Gần nhất hắn rất bận, thậm chí rất ít ở tại Từ gia, cho nên hai người gặp được cơ hội cũng ít rất nhiều. Mà lúc này vừa thấy, Từ Hoàng này trương soái khí trên mặt hơi có chút lôi thôi. Quầng thâm mắt nghiêm trọng, quần áo miệng khô lưỡi khô bộ dáng, trên mặt râu cũng dài quá một vụ, nhìn như là bị cái gì trọng đại kích thích giống nhau. Biểu ca ngươi đây là mấy ngày không ngủ? Vừa đi, Cảnh Vân Chiêu một bên hỏi. Từ Hoàng theo bản năng ngáp một cái. Gần nhất án mạng quá nhiều, hơn nữa toàn bộ đều cùng đám kia lung tung rối loạn bạo lực phần tử có quan hệ. Tra án thời điểm tương đối lao lực, còn muốn ngày đêm nằm vùng. Ta mấy ngày nay thêm lên cũng liền ngủ mấy cái giờ mà thôi. Vừa lúc, biểu muội ngươi thuận tiện cho ta điểm nâng cao tinh thần dược, miễn cho quay đầu lại bắt người thời điểm buồn ngủ. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe, vẻ mặt đồng tình, ngươi hiện tại tình huống này, tốt nhất nâng cao tinh thần dược chính là giấc ngủ. Nói nữa, kia dược không thể ăn bậy, nếu không sẽ tiêu hao quá mức thọ mệnh. Cảnh Vân Chiêu khuyên nhủ, chỉ này một hồi. Chờ ta đem Cận Dịch Nhiên cái này chủ mưu bắt, phải hảo hảo phóng cái giả. Lúc này Từ Hoàng, trên người hoàn toàn nhìn không tới nửa điểm nước ngoài thói quen. Cảnh Vân Chiêu nhìn bộ dáng của hắn, cũng có chút lo lắng. Cái kia Cận Dịch Nhiên động tác thực thường xuyên sao? Tiến vào thi thể gửi phòng, Cảnh Vân Chiêu mở cửa thời điểm thuận tiện hỏi một câu. Từ Hoàng vừa nghe, nghiêm túc vài phần, nói, là rất thường xuyên, ta đều hoài nghi hắn có phải hay không điên rồi. Lúc này một hai phải cùng phía chính phủ đối nghịch, ngươi là không biết, hắn hiện tại cùng người khác đoạt địa bàn, đắc tội hắn liền âm thầm làm người giết, cố tình xuống tay tàn nhẫn dứt khoát cũng thực bí ẩn. Một chút vân tay cùng với vật chứng cũng chưa lưu lại. Mặt khác mỗi lần giết người đều sẽ đưa đến chọc người chú mục địa phương, khiến cho thị dân khủng hoảng. Gần nhất một tháng, cơ hồ mỗi ngày cùng nhau án kiện. Nếu hắn thủ hạ một khác phê dược vật lại khiến cho đông đảo mạng người nói, ngươi đại cựu cựu chỉ sợ đều đến tự nhận lỗi từ chức. Đương nhiên, khả năng tính không phải đặc biệt đại. Nhưng ta hiện tại hoài nghi hắn mục tiêu chính là ngươi đại cựu cữu. Tự nhận lỗi từ chức nhưng thật ra không quan trọng. Nhưng ta là sợ hắn sẽ dùng kia dược đối phó Từ gia người. Từ Hoàng lại nói, sở dĩ nói như vậy cũng là có căn cứ. Gần nhất chết này đó có một bộ phận là bị người báo thù, một bộ phận còn lại là bởi vì thí dược mà chết. Mặt khác gần nhất có không ít danh y mất tích, nằm vùng bên kia lộ ra tin tức, nói là có khả năng đi nghiên cứu giải dược đi. Nghiên cứu giải dược cũng không phải là cái gì tin tức tốt, bởi vì đối phương là nghiên cứu chế tạo ra một khoản liền danh y đều giải quyết không được nan đề. Nói cách khác, đối phương sợ Cảnh Vân Chiêu ra tay, đến lúc đó thất bại trong gang tấc. Chỉ tiếc, bọn họ không nắm giữ đến những cái đó dược bất luận cái gì tin tức. Nếu không cũng có thể trước tiên làm Cảnh Vân Chiêu nghiên cứu một chút. Hắn nhưng không cho rằng Cảnh Vân Chiêu đối với một cái người chết có thể tìm được giải dược. Cảnh Vân Chiêu nghe được thực nghiêm túc, đi vào lúc sau, mang lên phòng hộ phục cùng khẩu trang, hướng kia từng hàng thi thể đi qua. Nhiều như vậy thi thể, có chút nhìn thấy ghê người. Hơn nữa bọn họ trên người phần lớn đã bị giải phẫu quá. Mặc dù khôi phục nguyên dạng, nhưng những cái đó kim chỉ phùng ra tới dấu vết lại là che giấu không được. Hết chương.